Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1772, chương 1772, vụng trộm một hôn. 1. Được rồi, biết rõ ngươi lợi hại. Đã server đã bị phá giải rồi. Đem tài liệu bên trong điều ra đến cho ta xem một chút. Hồ Phi lên tiếng, mở ra một xấp văn kiện. Bên trong mặt xuất hiện rồi rất nhiều từ văn ngăn. Lăng Trần chỉ bên trong một cái được mệnh danh là chiều sâu thôi miên, từ văn ngăn nói. Đúng vậy nó, văn kiện mở ra, Hồ Phi lập tức tìm ra có đánh dấu, đường thi vận, ba chữ văn kiện. Chỉ gặp trên màn hình biểu hiện rồi một phần điện tử báo cáo. Từ báo cáo thời gian đến xem, đường thi vận là ở một tuần lễ trước tiến hành thí nghiệm. Đúng lúc là nàng bị bắt cái kia hai ngày, trừ rồi điện tử báo cáo bên ngoài. Bên trong mặt còn có một cái video, ghi chép đường thi vận thí nghiệm toàn bộ quá trình. Xem hết toàn bộ video về sau, Lăng Trần hỏi, mập mạp, thi vận hẳn là còn ở Đông Hải thị, có thể hay không nghĩ biện pháp đem các nàng tìm ra. Tuy nhiên đã có nhân viên kỹ thuật đang phụ trách chuyện này, nhưng Lăng Trần đối với Hồ Phi có loại mù mục đích tín nhiệm. Có thể là bởi vì đối phương cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Yên tâm, loại chuyện nhỏ nhặt này để cho ta tới xử lý. Chỉ cần các nàng ở Đông Hải thị xuất hiện, ta cam đoan có thể tìm tới. Được, cái kia nhờ ngươi rồi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Còn có một việc, ngươi giúp ta in ấn một phần có quan hệ chiều sâu thôi miên tư liệu. Đợi chút nữa ta hữu dụng chỗ. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần cầm phần tài liệu kia đi vào rồi Bạch Trương Khâu ở lại gian phòng. Lăng tiên sinh. Bạch Trương Khâu nhiệt tình đem Lăng Trần nghênh vào nhà. Hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Bạch tiên sinh, người xem trước một chút phần tài liệu này. Bạch Trương Khâu nghiêm túc nhìn lấy tư liệu. Từng câu từng chữ, nhìn thấy sau cùng mặt. Hắn nhịn không được tán nói. Ý nghĩ này rất không tệ. Chúng ta trước kia làm sao không nghĩ tới. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Trần. Hỏi, Lăng tiên sinh. Phần tài liệu này ngươi là từ đâu lấy được? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cùng sách ra ý nghĩ này người hảo hảo trao đổi một chút. Bạch tiên sinh, người kia ngươi chỉ sợ là không gặp được rồi. Lăng Trần nói ra, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Cái này chiều sâu thôi miên đạt thành hiệu quả cùng minh xà số 6 thuốc thử lớn bao nhiêu khác? Biệt, nói đúng ra. Giữa hai bên không có quá lớn khác nhau. Tuy nhiên phương pháp không giống nhau lắm. Nhưng đạt tới hiệu quả nhưng thật ra là giống nhau. Đều là vì rồi cải biến người ký ức. Bất quá, chiều sâu thôi miên loại phương pháp này không chỉ so với số 6 thuốc thử đơn giản. Tính nguy hiểm thấp, hơn nữa hiệu quả không bớt chụp. Nói lên đến, loại phương pháp này so số 6 thuốc thử càng thêm thuận tiện. Chỉ là... số 6 thuốc thử hiệu quả khả năng càng vững chắc một điểm. Một khi ký ức cắm vào thành công, ngoại nhân rất khó sửa đổi. Vậy nếu như đem chiều sâu thôi miên thí nghiệm dùng tại tiêm vào rồi, số 6 thuốc thử trên thân người, có thể hay không lần nữa khôi phục nàng ký ức? Lăng Trần hỏi, đây mới là hắn chân chính quan tâm vấn đề. Nghe xong lời này, Bạch Trương Khâu ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức gật đầu nói. Cũng không có vấn đề. Chúng ta có thể lợi dụng chiều sâu thôi miên phương pháp câu lên nàng bị ẩn tàng ký ức. Hơn nữa, loại phương thức này rất ôn hòa. Sẽ không đối với người thí nghiệm não bộ tạo thành thương tổn. Bạch tiên sinh, ta chỉ có phần này liên quan tới chiều sâu thôi miên tư liệu. Nếu như là ngươi tới làm, có thể hay không ở thời gian ngắn bên trong nắm giữ? Có thể... Bạch Trương Khâu lòng tin 10 phần nói ra, phần tài liệu này bên trong mặt kỹ càng ghi chép rồi chiều sâu thôi miên mỗi cái trình tự. Bất quá, vì rồi lý do an toàn, ta trước tiên có thể làm mấy cái thí nghiệm, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Được, có rồi Bạch Trương Khâu cam đoan. Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên rốt cục có rồi vẻ tươi cười. Chỉ cần Bạch Trương Khâu nắm giữ rồi chiều sâu thôi miên thí nghiệm phương pháp. cái kia Nam Vinh Uyển Thanh cùng Đường Thi Vận đều có thể cứu rồi, Bạch tiên sinh. Mạo muội hỏi một câu, ngươi về sau có tính toán gì? Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, ta sao? Bạch Trương Khâu lắc lắc đầu nói, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Lăng tiên sinh, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bạch tiên sinh, ngươi trước kia là vì Minh Xà hiệu lực. Hiện nay, tuy nhiên ngươi đã thoát ly rồi Minh Xà, nhưng ngươi y nguyên nắm giữ không ít liên quan tới Minh Xà bí mật. Lấy Minh Xà tác phong, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Dù cho ngươi chạy trốn tới quốc ngoại đi, cũng không nhất định có thể thoát khỏi bọn hắn. Ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, dứt khoát lưu tại ta chỗ này. Nếu như ngươi muốn tiếp tục làm nghiên cứu, ta có thể cho ngươi cung cấp tân tiến nhất phòng thí nghiệm cùng ưu tú nhất nhân thủ. Trừ cái đó ra, người nhà của ngươi đều có thể đến Đông Hải thị định cư. Ta lại phái chuyên gia phụ trách an toàn của bọn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Trương Khâu không ngờ tới Lăng Trần sẽ giữ lại chính mình. Nhất thời có chút do dự. Thấy thế, Lăng Trần cười nói. Bạch tiên sinh, ngươi là rất người có tài hoa. Phàm là người như ngươi đều muốn mở ra khát vọng. Tuy nhiên ta có tư nguyên khả năng so ra kém Minh Xà. Nhưng là, ngươi tại ta chỗ này chỉ ít không có nhiều như vậy hạn chế. Đương nhiên, ta hiện tại chỉ là sách cái đề nghị. Không có miễn cưỡng ngươi ý tứ. Quyền quyết định còn tại trên tay của ngươi. Lăng tiên sinh có thể coi trọng ta. Cái kia là vinh hạnh của ta. Chỉ là, chuyện này tới quá đột ngột. Muốn không cho ta mấy ngày thời gian suy tính một chút. Không có vấn đề. Lăng Trần cười, đứng dậy nói. Vậy ta không quấy rầy ngươi rồi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Từ Bạch Trương Khâu nơi đó đi ra. Lăng Trần đang chuẩn bị trở về phòng. Bất quá, đi ngang qua phòng y tế thời điểm. Gặp bên trong đèn vẫn sáng. Hắn không khỏi dừng bước lại. Chuyển hướng phòng y tế đi tới. Đẩy ra cửa. Lăng Trần đi đến nhìn lướt qua. Chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc ăn mặc một thân áo khoác trắng. Ở sát vách xét nghiệm thất bên trong cúi đầu bận rộn. Ngay cả Lăng Trần tiến đến cũng không có chú ý đến. Ở phòng y tế trước bàn làm việc. Phụ trách cho Trúc Tiểu Trúc trợ thủ bác sĩ một tay chống đỡ quai hàm. Nước bọt chảy ròng, cũng không biết rõ ngủ rồi bao lâu. Lăng Trần đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống bả vai của đối phương. Cái kia danh y sinh mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy trước người đứng đấy Lăng Trần. Hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên tới. Đã mệt mỏi rồi, tại sao không trở về phòng nghỉ ngơi? Bác sĩ mắt nhìn xét nghiệm thất bên trong bận rộn Trúc Tiểu Trúc. Một mặt cười khổ nói, Trúc tiểu thư còn tại bận bịu, ta nào dám đi, nàng ở cái này bao lâu rồi? Đã nhanh 2 ngày rồi, Trúc tiểu thư nói thời gian của ngươi không nhiều, nhất định phải nhanh nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc. Ta khuyên qua nàng, để nàng trước nghỉ ngơi một chút, khác mệt mỏi đổ rồi thân thể, nhưng nàng nói cái gì cũng không chịu đi nghỉ ngơi, cả ngày lẫn đêm một tay. Đều 2 ngày không có chợp mắt rồi. Lăng tiên sinh, người vẫn là đi khuyên nhủ nàng đi. Lăng Trần không vui mà hỏi. Người làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Trúc tiểu thư không cho nói. Cho nên ta, chấm ngoặc kép, đi rồi. Lăng Trần chỉ cổng. Nói, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng, cái kia danh y sinh sau khi đi. Toàn bộ phòng y tế chỉ còn lại có Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc 2 người. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc còn không có chú ý tới căn phòng cách vách Lăng Trần. Tuy nhiên chỉ cách lấy một tầng pha lê. Nhưng Trúc Tiểu Trúc ánh mắt thủy chung chằm chằm lên trước mặt màn ảnh máy vi tính. Lăng Trần lặng lẽ đi đến xét nghiệm thất, vây quanh Trúc Tiểu Trúc sau lưng. Sau đó từng bước một tới gần. Thẳng đến 2 người thân thể khoảng thời gian không đủ 2 cm. Đều nói chuyên chú nam nhân có mị lực nhất. Nữ nhân cũng là như thế. Nhất là giống Trúc Tiểu Trúc dạng này đại mỹ nữ. Nhìn nàng kia trương bạch tích bên mặt. Lăng Trần đáy lòng lập tức có một loại xúc động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,